Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 131, 131, tra được một ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạc Minh Thành nói. Bạc Vĩnh Cơ vừa nguôi ngoai cơn giận lại tăng lên. Ông ta trừng mắt, nhìn anh chằm chằm. Lời này của cháu là có ý gì? Bạc Minh Thành ngẩng đầu đón ánh mắt của anh. Không lạnh không nhạt nói. Là con nói với Thẩm Thanh Ngọc con lợi dụng cô ta. Cô ta tức giận không nhịn được muốn trả thù con. Là chuyện rất bình thường. Anh nói nhẹ nhàng như gió. Bạc Vĩnh Cơ nghe xong bỗng nhiên huyết áp tăng cao. Ông ta không thể tin được nhìn đứa cháu mình tự hào nhất. Minh Thành, cháu nói lại cho ta nghe. Bạc Minh Thành đưa tay bóp huyệt thái dương. Tối hôm qua ngủ không ngon. Sáng sớm bị đánh thức. Đầu anh có hơi đau. Ông không nghe lầm. Nguyên nhân của chuyện này là do con gây ra. Anh nói xong, dừng một chút. Đúng rồi, trước đây ông từng nói. Nếu như Lâm Mai Chi tỉnh lại, ông sẽ để cho con kết hôn với cô ấy. Hiện tại cô ấy đã tỉnh lại. Ông nội, đến lúc ông thực hiện lời hứa rồi. Dầm, ông cụ Bạc tức giận đến mức cầm cái thước chặn giấy trên bàn trực tiếp ném lên người Bạc Minh Thành. Cút, cháu cút cho ta. Các người một người rồi hai người. Thậm chí còn muốn làm ta tức chết. Cút ra ngoài. Bạc Minh Thành nhìn cơn giận trong mắt ông cụ Bạc như muốn tràn ra. Biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng. Ông nội, ông đừng tức giận. Huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng không tốt. Con về công ty trước. Tin tức trên mạng con nhường cho ông xử lý. Anh nói còn chưa dứt câu. Sau khi nói xong càng khiến ông nội Bạc tức giận. Cả người đều run rẩy. Bạc Minh Thành gọi thư ký hay đi theo bên cạnh ông cụ Bạc vào. Bách gia tính, chăm sóc cho ông nội thật tốt. Nói xong, anh nhấc chân trực tiếp ra khỏi phòng sách. Bạc Minh Thành vừa rời khỏi phòng sách, đã nghe được âm thanh đồ vật bị ném bên trong. Anh ra đến cửa, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Anh lạnh mặt bước xuống lầu. Dưới lầu, Bạc Minh Tâm không yên lòng ăn bữa sáng. Nhìn thấy Bạc Minh Thành bước xuống, vội vàng thăm dò nhìn sang, nhưng không ngờ lại trực tiếp đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Bạc Minh Thành. Bạc Minh Tâm cứng người, muốn cúi đầu, nhưng đã không còn kịp. Không phải ông nội kêu em đến chỗ Thẩm Thanh Ngọc nhận lỗi sao? Nếu Thẩm Thanh Ngọc không tha thứ cho em thì em cứ tiếp tục xin lỗi. Nếu như cô ta vẫn không chịu tha thứ cho em thì thẻ của em sẽ bị tạm khóa. Bạc Minh Tâm trợn tròn hai mắt, vừa tức vừa gấp, anh à, anh điên rồi sao? Rõ ràng Thẩm Thanh Ngọc không muốn có quan hệ gì với nhà chúng ta. Anh còn để em đến gặp cô ta xin lỗi. Đây không phải đuổi em tới trước mặt của cô ta để nghe mắng hả? Không phải trước đây em cũng từng mắng người ta sao? Bạc Minh Thành lạnh nhạt hỏi một câu, trực tiếp khiến Bạc Minh Tâm nuốt lại những câu định nói. Nhìn bóng lưng của Bạc Minh Thành, nửa ngày sau Bạc Minh Tâm mới phản ứng lại. Mẹ, có phải anh trai điên rồi không? Anh bị Thẩm Thanh Ngọc đánh đến ngu à? Chấm, Tần Minh Tú không vừa lòng chừng cô ta một cái. Đó là anh trai con. Sao lại nói như thế? Thế nhưng anh ấy vì Thẩm Thanh Ngọc mà muốn khóa thẻ của con. Trước đây con bắt nạt Thẩm Thanh Ngọc là sự thật. Cho người ta một lời xin lỗi đàng hoàng. Chẳng phải sau này Thẩm Thanh Ngọc sẽ không gây phiền phức cho nhà chúng ta sao? Bạc Minh Tâm không thích nghe những lời này của Tần Minh Tú. Phồng miệng trở về phòng. Sau khi Bạc Minh Thành rời khỏi biệt thự thì đi thẳng đến công ty. Anh đến sớm, công ty không có ai. Chỉ có chú bảo vệ giật nảy mình nhìn vết thương trên mặt anh. Tối hôm qua Bạc Minh Thành uống nhiều rượu, còn đánh với Phó Ngọc Hải một trận. Rạng sáng 2-3 giờ mới chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm 7 giờ đã bị người ở nhà cũ đánh thức. Vội vàng chạy về nhà cũ một chuyến. Ngay cả miếng nước cũng chưa kịp uống đã đi. Bây giờ dạ dày hơi đau. Anh ngồi trên ghế. Nhớ tới Thẩm Thanh Ngọc nhờ Lâm Nam Vũ đặt thuốc dạ dày ở trong tủ. Anh cau mày. Kéo ngăn kéo ra. Lấy ra thuốc dạ dày. Lại phát hiện thuốc đã quá hạn sử dụng. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của Lâm Nam Vũ. Bạc Minh Thành ném thuốc dạ dày qua một bên, thu lại vẻ mặt, vào đi, Lâm Nam Vũ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vết thương trên mặt Bạc Minh Thành, không khỏi giật nảy mình. Nhưng cậu ta đã ở bên cạnh anh lâu như vậy, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Vội vàng cúi đầu xuống đưa tài liệu trên tay tới. Tổng Giám Đốc Bạc, đây là một số chuyện của 4 năm trước mà tôi đã điều tra được. Cách Trương.